Này nhóc, em là vợ anh. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà à hà, cái gì, va phải người ta rồi xin lỗi là xong hả, đau gần chết, u đầu rồi đây này. Nó, nói rồi nó lôi con bạn đi luôn, để lại đằng sau cái mặt của hắn ngơ ngơ nhìn ngu kinh khủng. Cuối cùng hắn cũng tỉnh ra và chạy theo nó gọi y ới. Nhóc ơi, cho anh số điện thoại được không? Cho để làm gì? Nó, thì hôm nào anh em mình đi uống nước. Hắn cười, tôi không khát nước. Nó, thì mình đi ăn kem. Hắn, nhà tôi có kem rồi. Nó, vậy thì mình đi xem phim, nhé. Hắn, nhà tôi cũng có tivi, làm sao phải đi đâu. Nó nói với vẻ khó chịu, anh thích kem rồi đấy. Hắn hí hửng, thích tôi vì nhà tôi có kem với tivi chứ gì. Nó, nghe xong câu trả lời của nó làm hắn đần cái mặt ra, còn nhỏ thì ôm bụng cười sặc sụa bái phục về tài ăn nói của nó. Không phải vậy mà, anh thích em vì anh thấy em rất dễ thương. Hắn, thì kệ anh, nó nói rồi xô hắn ngã, còn nó thì co chân chạy. Hắn bỗng nhiên nhếch môi lên cười rồi nghĩ, chắc chắn anh sẽ gặp lại em, nhóc con. Cách chương.